Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 2041, chương 2041, chân tướng. Cũng không biết rõ qua rồi bao lâu, đoàn tàu trưởng mở miệng lần nữa nói, ta sai rồi, đoàn tàu trưởng lời này lối ra, có chút không hiểu ra sao, mà lại không biết là đang cùng ai nói, bất quá. Rất nhanh đại gia liền rõ ràng rồi, bởi vì đoàn tàu trưởng nhìn hướng là Minh Hải, đoàn tàu trưởng nhìn lấy Minh Hải, sau đó chỉ rồi dưới lọ thủy tinh nói, đây không phải số không sứ đồ. Minh Hải gật đầu nói, đoàn tàu trưởng nói, người biết rõ số không sứ đồ ở nơi nào. Minh Hải nói, ta là giám sát người, ta đương nhiên biết rõ. Đoàn tàu trưởng nói, ngươi sẽ nói đi ra sao? Minh Hải nói, nếu như ngươi nghĩ biết rõ, không bằng chúng ta tới trao đổi vấn đề a. Ngươi trả lời ta, ta cũng trả lời ngươi. Đoàn tàu trưởng nói, có thể. Minh Hải nói, ngươi đến cùng là ai? Đối với mặt thế mà nói, ngươi là dư thừa một cái kia. Đặc biệt là tử vong đoàn tàu tồn tại. Đoàn tàu trưởng cười nói, bởi vì tử vong đoàn tàu, cho nên sống lâu rồi rất nhiều người xuống tới. Cái này khiến nguyên bản mặt thế tiến trình trở nên không được bình thường. Có đúng không? Minh Hải cũng không phủ nhận, trực tiếp nói, đúng, mặt thế giáng lâm, nhân loại diệt tuyệt, đây là bình thường tiến trình. Đương nhiên, không có khả năng ở zombie bạo phát thời điểm, tất cả mọi người tử vong. Khẳng định có người có thể còn sống sót. Người sống sót nhân loại nơi đóng quân chính là tốt nhất căn cứ chính xác rõ ràng. Người ở đó nhóm không có trèo lên tử vong đoàn tàu cũng sống xuống đến rồi. Này không thuộc về thế giới ý chí can thiệp bộ phận. Những cái kia người còn sống sót là văn minh tồn tại qua hỏa chủng. Tựa như vô số năm tháng về sau. Có lẽ có người có thể tìm tới nhân loại văn minh di tích. Đây là tồn tại qua dấu vết. Nhưng là tử vong đoàn tàu cùng sứ đồ đi lại không thuộc về phạm vi này. Mà sứ đồ đi lại sự tình, Minh Hải là biết rõ. Nhưng tử vong đoàn tàu cùng đoàn tàu trưởng, liền Minh Hải đều không rõ ràng. Đoàn tàu trưởng nói, những người khác đoán không được ta là ai là bình thường. Nhưng ngươi đoán không được. Ta cảm giác ngoài ý muốn, đặc biệt là ngươi thấy qua tử vong đoàn tàu về sau. Minh Hải nghi hoặc nói, đoàn tàu trưởng nói, sứ đồ là văn minh tiêu vong cùng đản sinh biểu tượng. Xin hỏi trừ rồi Noe sứ đồ, còn có ai có thể nắm giữ cỗ lực lượng này? Hoặc là nói, cùng sứ đồ lực lượng cùng tồn tại. Minh Hải rơi vào suy nghĩ. Sau đó hít sâu một hơi, mãnh liệt mở to lấy hai mắt nhìn. Minh Hải nhìn lấy đoàn tàu trưởng nói, ngươi là giám sát người. Đoàn tàu trưởng mỉm cười nói, đúng vậy, ta là, vấn đề này cùng đáp án đều ngoài dự liệu của mọi người. Diệp sát nhìn lấy Minh Hải, giám sát người không phải ngươi sao? Minh Hải nói, hắn là trước kia giám sát người, giải thích như vậy. Đám người liền chỉ tốt ở bề ngoài có chút đã hiểu. Nhưng hiển nhiên lại không có hoàn toàn rõ ràng. Diệp sát nói, làm mặt thế hướng đi kết thúc thời điểm, giám sát người sẽ như thế nào? Sẽ chết, trả lời Diệp sát không phải Minh Hải, mà là đoàn tàu trưởng. Nhưng không phải ở mặt thế về sau. Giám sát người có rất dài tuổi thọ. Có lẽ người có thể lý giải thành thế giới ý chí cho chỗ tốt. Nhưng cá nhân ta cho rằng, kia nhưng thật ra là một loại trừng phạt, ở dài rằng giặc tuế nguyệt bên trong, ngươi một mực là một cá nhân cô đơn, một mình đi lại thế giới, đi thẳng đến lần tiếp theo văn minh xuất hiện, chứng kiến một cái văn minh tiêu vong, gặp lại chừng mới văn minh sinh ra, giám sát người hoàn thành rồi chính mình sứ mệnh, sau đó sẽ tử vong. Thẳng đến mới xuất hiện văn minh hướng đi mạt lộ, mạt thế lần nữa tiến đến, mới giám sát người sẽ lần nữa sinh ra. Minh Hải nói, vấn đề là, ngươi vì cái gì không có chết? Nếu như đoàn tàu trưởng là trên một đời giám sát người, như vậy, làm Minh Hải xuất hiện thời điểm, đoàn tàu trưởng nên tử vong. Đoàn tàu trưởng cười nói, ta chưa hề nói chính mình là trên một đời. Minh Hải càng thêm kinh ngạc, nếu như là càng lâu trước đó, vậy hiển nhiên càng bất khả tư nghị. Minh Hải không khỏi nói, ngươi làm sao làm được? Đoàn tàu trưởng cười nói, luôn có biện pháp làm được. Nói đến rất phức tạp, nhưng đơn giản chính là kéo dài tuổi thọ, đồng thời để thế giới ý chí không cách nào tìm tới ta là có thể rồi. Biện pháp này kỳ thực không có cái gì thảo luận ý nghĩa. Minh Hải không nói, vấn đề này hoàn toàn chính xác không có thảo luận tất yếu. Đoàn tàu trưởng nếu như là nói thật, kia vô luận là có hay không cho ra đáp án. Hắn dù sao đã làm đến rồi này một chút, đào thoát thế giới ý chí không chế. Như vậy lại đi nghiên cứu thảo luận đoàn tàu trưởng là làm sao làm được. Không có ý nghĩa gì. Như vậy, người ý đồ là cái gì đây? Minh Hải nói, ta không hiểu, người tìm tới số không sứ đồ nghĩ muốn làm cái gì? Hủy diệt hết thảy sao? Ngươi xem như giám sát người, tại sao phải cùng thế giới ý chí đối nghịch? Ngươi rõ ràng thế giới ý chí là cái gì không? Đoàn tàu trưởng không chờ Minh Hải trả lời, lập tức lắc đầu nói, không, ngươi căn bản không biết rõ. Đoàn tàu trưởng chậm rãi dạo bước, không có người mở miệng nói chuyện, khiến cho tiếng bước chân phá lệ rõ ràng. Đoàn tàu trưởng nói, cái gọi là thế giới chính là một đầu chuỗi thức ăn, cũng là khác biệt giống loài tiến hóa tất nhiên quá trình. Dê ăn cỏ, sói ăn dê, người săn sói, nhân loại ở này trong đó đóng vai cái dạng gì nhân vật đâu? Rất nhiều người coi là nhân loại là thợ săn, là đỉnh cao nhất sinh vật. Sự thực chứng minh ở nhân loại bên trên, còn có càng cao cấp hơn tồn tại. Ta tạm thời trước mặc kệ thần phải chăng tồn tại, liền sẽ thần là tồn tại. Như vậy, ta hỏi một câu, thần biểu tượng là cái gì? Cam Lâm nói, không gì làm không được. Không có cái gì là không gì làm không được. Đoàn tàu trưởng cười nói, nếu như thần thật không gì làm không được, như vậy, thế giới ý chí chính là cái này thế giới căn bản. Nếu như là không gì làm không được, ta liền sẽ không còn sống. Diệp Sát nói, ta nghĩ vẫn là không nên bán quan tử. Đoàn tàu trưởng không để ý lắm, cười rồi dưới nói, hoặc là các ngươi có thể tiếp tục nghĩ tưởng tượng, cỏ là cấp thấp nhất sinh vật, không có lựa chọn quyền lực. Dê ăn cỏ là vì rồi sống, sói ăn dê giống nhau là vì rồi sống. Như vậy người đâu? Người vì sao phải đi săn? Bởi vì thịt sói mỹ vị sao? Diệp Sát nói, đây là chuỗi sinh vật cân bằng. Sói nhiều rồi, dê không đủ ăn lấy, liền sẽ bắt đầu ăn người. Đạo lý kia Diệp Sát vẫn hiểu, mà lại là rất dễ hiểu đạo lý. Ở chuỗi thức ăn bên trong tất nhiên có thiên địch tồn tại. Nói thí dụ như chuột túi là úp nước đặc sản, thậm chí là toàn bộ quốc gia tiêu chí. Rất nhiều người sẽ đem chuột túi lý giải thành hoa hạ gấu mèo là quốc bảo, nhưng sự thực trên đâu? Úp nước hàng năm đều sẽ phái phát chuột túi đi săn giấy chứng nhận. Lượng lớn săn giết chuột túi, bởi vì ở bản địa, chuột túi là không có thiên địch, đã đến rồi nước tràn thành lụt cấp độ. Nếu như không săn giết, chuột túi sẽ hoàn toàn phá hư sinh thái cân bằng, để cuộc sống của con người hoàn cảnh trở nên ác liệt. Đương nhiên, không có giấy chứng nhận liền săn giết, thuộc về hành động trái luật. Loại này săn giết mục đích không phải tàn sát, mà là khống chế. Đoàn tàu trưởng cười lấy chỉ Diệp Sát nói. Nói rất hay, ta nghĩ ngươi hiểu, cái này là cái gọi là thế giới ý chí. Diệp Sát nhíu mày nói, bởi vì nhân loại ở phá hư thế giới, phát triển văn minh quá trình bên trong, tất nhiên đối thế giới tạo thành phá hư, ô nhiễm, toàn cầu ấm hóa, Bắc Cực băng tan đợi một chút. Diệp Sát là hiểu như vậy, những này hoàn toàn chính xác là văn minh phát triển bên trong tạo thành. Nhưng là, đoàn tàu trưởng đong đưa rồi ra tay chỉ nói. Không, là khiêu chiến, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.